Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thứ 23 chương Sát Thủ Chi Vương 03. Gì, nữ nhân kia mới vừa nói gì? Ngọc Lưu đỉnh đầu muốn bốc lửa. Nữ nhân kia có thể lại vô sỉ điểm sao? Phượng Giao theo sau Bình Phong lộ ra cái đầu. Phi thường ngoài ý muốn nhìn thấy Ngọc Lưu lúc này mặt đỏ dần. Bởi vì tức giận mà ngực trên dưới phập phồng, Thùy ở hai bên tay cũng nắm thật chặt, xa xa, cũng có thể thấy trên MU bàn tay hiện lên gân xanh. Có thể thấy, Ngọc Lưu lúc này có bao nhiêu sao tức giận, còn sao, Phượng Giao phiết bĩu môi, đại nam nhân còn trang cùng hoàng hoa khuê nữ tựa như. Không thể không nói, Phượng Giao chân tướng, thái tử Ngọc Lưu mặc dù đã tuổi tròn 20. Thế nhưng thật thật tại tại chính là cái số, theo hiểu được chuyện nam nữ khởi, liền phi thường khắc chế chính mình, ở rất nhiều hoàng tử chung, là tối thanh tâm quả dục một, không muốn nói thị thiếp, liền ấm giường nha đầu cũng không có. Có thể thấy kỳ rốt cuộc có bao nhiêu thuần khiết, bị Phượng Giao mãnh liệt như vậy ngôn ngữ oanh kích hạ. Tức giận đến nói đô nói không nên lời cũng được cho bình thường bất quá. Nương nương, nước nóng chuẩn bị xong, hỉ nhi thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nếu như bình thường nàng nhất định liền tiến vào, thế nhưng bây giờ thái tử điện hạ ở bên trong, nàng thật đúng là không lá gan đó đi vào, vạn nhất thái tử và thái tử phi ở đó gì kia gì. Của nàng mạng nhỏ cũng không bảo, Phượng Giao nếu như biết hỉ nhi lúc này ý nghĩ, bảo không cho phép nhất bàn tay liền trừ xuống. Nhóc con, tư tưởng thế nào liền như thế bất thuần khiết. Tiến vào, Phượng Giao liếc nhìn còn nổi giận đùng đùng Ngọc Lưu. Ánh mắt quái dị hỏi, ta muốn tắm gội thế nào? Lẽ nào bản thái tử vẫn không thể nhìn thái tử phi tắm gội? Ngọc Lưu có lẽ là bị giận đến hồ đồ. Lời này lại là không chút nghĩ ngợi lớn tiếng giống lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ như hoa cung vùng trời đô phiêu đãng này bá khí ruột hồi một câu nói. Với là tất cả thái giám cung nữ đều bị chinh phục. Thái tử thực sự là thái có khí phách, nâng thùng tắm tiểu thái giám các cũng sửng sốt. Một lúc sau, cuối cùng nhận thấy được Ngọc Lưu không thích hợp, vì bảo mệnh, nhanh tương thùng tắm để đặt ở sau bình phong, nhanh như chớp ly khai, còn không quên đóng cửa phòng. Thế là, lời này lấy quang tốc độ truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Thế là, Ngọc Lưu bi thúc dục, Phượng Giao bị này nhất giống, lăng khoảnh khắc, cuối cùng thực sự không có thể nhịn được đại cười ra tiếng. Ngọc Lưu vốn là sôi gan, bị Phượng Giao tiếng cười nhất kích thích càng thêm giận không kìm được. Mạnh mẽ con ngươi hung hăng trừng quá khứ, sau đó, ngây dại, bàn tay đại tiểu trên mặt, Phượng con ngươi cong cong. Chuông bạc bàn dễ nghe tiếng cười theo môi mỏng trung tràn ra. Mặc dù mang theo một tia lành lạnh, lại thật thật tại tại lộ ra cao hứng. Gương mặt đó, dường như hội phát quang bình thường, ấm áp, dẫn nhân tới gần, mà Ngọc Lưu dường như quên mất cô gái trước mắt. Má trái thượng kia nắm tay đại tiểu màu đỏ bớt, chỉ cảm thấy giờ khắc này. Phượng Giao rất đẹp, phảng phất bách hoa trung tiên tử. Tiên tử, Ngọc Lưu bỗng nhiên hung hăng dùng mình một cái. Chẳng lẽ mình đầu tú đậu, nếu như nữ nhân trước mắt là tiên tử, kia thế gian này sẽ không có ác ma. Dường như thôi miên bình thường, Ngọc Lưu hung hăng đối với mình đạo. Đối, nàng là ác ma, tuyệt đối là ác ma. Phượng Giao cười đủ rồi. Giọng nói vừa truyền, ánh mắt sắc bén chung kẹp mấy phần hàn khí. Hy vọng điện hạ quản hảo hai mắt của mình. Bất muốn thấy được cái không nên nhìn. Nói xong, cũng không để ý hội Ngọc Lưu, lắc mình trở lại sau bình phong, bỏ trên người y phục, ngồi ở thùng tắm nội, thật dài thở vào một cái, thật là thoải mái, quả nhiên là này thân thể quá yếu nguyên nhân, chỉ bất quá ra đi đi mà thôi. Vậy mà cảm giác được toàn thân mệt nhọc đau nhức, xem ra sau này còn tốt hơn hảo rèn luyện mới được. Hết chương.